Thời hôm nay đó thầy giảng cái đề là quan gia trái chủ. Cái bài này đặc biệt lắm, bởi vì mình nói quan gia trái chủ mà với quan gia chủ là sao, mình giận ai mình nói nó quan gia trái chủ. Mà cái từ quan gia trái chủ đó là chữ tàu, quan gia trái chủ là chữ chữ chữ tàu. Bây giờ mình hiểu cái chữ Việt Nam đó là đòi nợ và trả nợ, đòi nợ và trả nợ, tức là tiếng Việt Nam. Còn chữ tàu là quan gia trái chủ. Thế thì trong đạo Phật nói là có ba cái cách để trả nợ, và cũng ba cái cách đòi nợ. Một là nợ máu phải trả bằng nợ máu. Thứ hai là nợ tiền phải trả bằng tiền. Thứ ba là nợ tình phải trả bằng tình. Bây giờ thầy giải ba cái đó quý vị nghe. Trước hết là nợ máu trả bằng nợ máu. Việt Nam của mình là thời kháng Pháp rồi chết, qua thời chống Mỹ cũng chết, chiến tranh mà thế thì cái số người chết ở cái thời chống Pháp đó đầu thai trở lại cái thời chống Mỹ đó để mà đòi nợ, không có mất đâu hết. Lộn lên lộn xuống trả nợ đòi nợ. Như vậy những cái người mà họ chết trong cái thời kháng Pháp thì cái tâm linh đó, cái thần thức đó, họ trở lại, họ đầu thai trở lại cái thời chống Mỹ rồi giết với nhau, da vàng máu đỏ, anh em trong nhà không. Cái đó là nợ máu và trả nợ máu. Thứ hai đó là nợ tiền. Bây giờ mình thiếu nợ rồi mình bỏ xứ mình đi thì mình có hết nợ không? Ở Việt Nam mà chạy qua bên Mỹ, chạy qua bên Úc, người ta tập nã, người ta bỏ tù, cái không thể gọi là hết nợ được. Ở miền Nam chạy ra miền Bắc trốn cũng chưa hết nợ đó, phải trả nợ. Cho nên trong cái giới Phật giáo của mình á, thầy hướng dẫn cho quý vị giải quyết cái cách này. Mình cho cái người A nó mượn tiền mà cái người A nó chưa có trả rồi họ chết, thì bây giờ mình tới mình thắp nhang trong cái đám tang đó, mình nói thế này: lúc còn sống đó em có mượn của chị một số tiền mà em chưa có trả, bữa nay em chị nghe em chết, chị đến rồi thắp nhang cho em, chị cầu nguyện cho em cái số tiền đó chị cho luôn là khỏi mắc nợ. Chứ còn nếu không nói đó là họ phải trở lại nhà của mình, họ phải trả nợ. Thầy học ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn, ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn Phát Bồ Đề Tâm Văn, tức là hai cái quyển này nè, đều có cái sự tích như thế này: tiễn lô xúc quyết thùy tri ngô mẫu chi bi, tức là cầm cây roi đánh con bò đổ máu, đâu biết đó là nỗi khổ của mẹ mình. Cái sự tích nhìn nó như thế này: cái gia đình đó là có con bò nó già mà nó phải đi kéo gỗ hàng ngày. Cái thằng con nó 16, 17 tuổi nó điều khiển con bò đi kéo gỗ, nhưng mà cái sức kiệt sức của con bò nó không kéo nổi nữa, thằng nhỏ nó cầm rồi nó đánh con bò để đổ máu. Cái con bò nó quay trở lại nó nhìn cái đứa đánh nó, tối nó về nó chết, nó báo mộng nó làm mẹ của đứa bé đó. Cho nên cầm roi đánh con bò đổ máu, đâu biết đó là nỗi khổ của mình. Cho nên cái người mẹ đậu thai làm con bò thì sanh cái đứa con này rồi thì bà mẹ chết, mới trở lại làm con bò. Cái thằng con nó lớn lên 15, 16 tuổi, nó đi đánh xe bò mà nó đánh mẹ nó. Tại vì trong lúc mẹ nó còn sống, nó đi ăn cắp tiền của bố nó đem về cho cha mẹ ruột của mình mà người chồng không biết, cho nên phải trở lại trả cái nợ. Ở trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn, cho nên vợ chồng mình muốn cho ai, vợ hoặc là chồng đem cái số tiền như vậy giúp cho cha mẹ mình cho, thì phải cả vợ lẫn chồng có cái sự đồng tình mới được, mà không có là phạm cái tội ăn trộm, rồi phải trở lại làm con bò để mà trả nợ. Đó là trong kinh văn nói rõ ràng, thầy học rồi thầy nói. Như vậy trả nợ, nếu còn sống là mình trả thì nó dễ, nhưng mà chết rồi thì cái nợ này trả cách sao? Họ đòi chứ. Hôm đó thầy ngủ ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu. Vậy thì sáng hôm sau thầy vô trong Sóc Trăng, thầy đi cứu trợ cái làng Vĩnh Châu mà họ trồng hành, họ mù hết trên 1.000 người. Khi nào quý vị có về Việt Nam, đi đến cái làng Vĩnh Châu đó, quý vị sẽ tận con mắt quý vị thấy là trên 1.000 người người mù. Thì lúc 10 giờ có một cái cuộc điện thoại bên Hồng Ngự, họ điện qua họ nói: sư phụ ơi, con tìm cái số sư phụ khó quá, con có một cái việc mà không giải quyết không có được, bây giờ nhờ sư phụ giúp dùm. Thầy nói: chú kể thầy nghe. Năm 70 con làm chung với cái người Mỹ ở Long Bình ở Biên Hòa, con mượn con người Mỹ đó $500 mà con không có trả. Thì năm 72 người Mỹ nó rút nó về nước, bây giờ cái người Mỹ đó họ chết, họ báo mộng họ đòi nợ. Thì con mắc nợ con biết, con chưa trả mà con sợ quá, con mới ghé vào cái chùa ở trong làng con đó, con mới thưa với sư cụ trụ trì. Sư cụ lớn tuổi rồi, sư cụ mới nói: bây giờ chú tính cái tiền Mỹ tiền Việt Nam đổi ra là bao nhiêu? $500 đổi 10 triệu Việt Nam, chú mua gạo đem về chùa đây phát cho đồng bào nghèo, tức là mình trả nợ. Con nghe lời sư cụ dạy, con bỏ tiền ra con mua gạo đem về chùa phát cho đồng bào nghèo, nó về nó đòi nữa, bây giờ là làm sao? Thầy mới nói: không có phải, trả nợ là khác mà bố thí là khác. Bây giờ chú thiếu nợ thầy, thầy đòi chú trả, rồi thầy phát tâm, thầy mua gạo thầy cho là thầy tự nguyện. Chứ tại sao để mắc nợ người ta, ta đòi không trả rồi mua gạo cho đồng bào? Chú bị mặt thầy rồi. Đúng vậy không? Mình trả nợ cho mình đi rồi mình mới mua gạo mình cho là cái quyền của mình, cái sự phát tâm của mình. Sư cụ già, sư cụ không có hiểu. Bây giờ chú muốn trả, gửi tiền lên thầy trả cho. Chú gửi 3 lần, 3 lần tiền mới đủ 10 triệu, lần 3 triệu, lần 5 triệu, lần 2 triệu, thầy cúng dường trai tăng, chứ không thể bố thí được. Thế thì sau khi mà chú gửi số tiền nó lên á, thầy này lập cái bàn hương án trước bàn Phật ở chánh điện chùa thầy. Thầy y hậu đàng hoàng, đem cái số tiền để trong cái bao thơ đó, để trên cái bàn đó, thầy quỳ xuống, thầy niệm hương, thầy bạch với Tam Bảo: đây là người trả tiền, đây là người đòi tiền, mà cái người đòi tiền chết rồi, số tiền này con cúng dường trai tăng, Tam Bảo chứng minh cho. Thầy thỉnh tăng về cúng dường trai tăng, hết đòi nữa. Ai thiếu nợ đưa thầy trả giùm cho. Ai còn thiếu không đưa thầy trả hết cho. Như vậy cái số tiền này gọi là trả nợ, chứ không thể là mua gạo cho đồng bào nghèo được. Câu chuyện thứ hai. Hai người bạn gái lúc 20 tuổi, A cho B mượn 30 triệu. Mà năm đó là tiền mắc lắm, này 40 mấy năm, 40 mấy năm. Bây giờ đó thì khi mà cho mượn rồi thì cái người mượn tiền đó chết mà không có trả. Bây giờ là 43 tuổi, cái người mượn tiền đó mới về mới báo mộng cho con cháu kêu bằng gì nó cháu kêu con Hạnh nó mượn tiền của gì mà nó chưa có trả, nó mượn 30 triệu. Cái người cháu đó mới tới nói với cái cô Hạnh đó, hồi xưa hai bà làm ăn hùng hợp mượn tiền của gì tôi đó bao nhiêu. Cô Hạnh có nói lâu quá tao không có nhớ, có mượn nhưng mà lâu quá tao không nhớ. Con nhỏ cháu nó nói bà nói với tôi 30 triệu. Thì cô Hạnh nó chấp nhận trả 30 triệu, nhưng mà con nhỏ cháu không nhận. Thôi cái chuyện của mấy bà làm sao làm tôi không có biết, tôi không có dính líu cái chuyện tiền bạc đó. Cô Hạnh có sợ quá, cô ra cô thưa với thầy bây giờ trường hợp như vậy là làm sao. Thì thầy mẹ nói cô đem tiền ra tôi trả cho, cũng trả nữa. Tội nghiệp, móc cái giỏ sách để 30 triệu trước mặt thầy đó. Rồi lên chánh điện đây, lên chánh điện đây. Thầy cũng quỳ xuống tam bảo, thầy quỳ trước cái cô Hạnh nó quỳ sao. Thầy mới dạy cổ nói, con mượn của bạn con là chị Hòa 30 triệu cách đây là 23 năm. Bây giờ chị Hòa về báo mộng cho cháu đó là đòi tiền, thì con chấp nhận con trả, nhưng mà làm sao mà chị nhận được, con nhờ Hòa Thượng trả dùm. Thầy mới nói được rồi, để thầy bạch Tam Bảo, bạch Đức Thế Tôn, AB này đòi nợ trả nợ, bây giờ số tiền này con cúng dường trai tăng, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho. Thầy thỉnh tên về tăng về cúng trai tăng em. Như vậy là trả nợ và đòi nợ. Như vậy nợ tiền phải trả bằng tiền, không có thể vô dối ra được. Mình trốn nợ, mình đi qua xứ khác thì luật pháp của thế gian họ tập nã, họ bỏ tù. Về cái mặt vô hình, về mặt tâm linh là mình phải trả cho người ta. Còn không thì cái quan trái đó, nghĩa là đời này đến đời sau cũng phải lên xuống để mà trả nợ, chứ không thể không trả nợ. Đó, thầy kể ba cái chuyện cụ thể đó quý vị thấy rằng. Bây giờ cái chuyện thứ ba là nợ tình. Cái này rắc rối rồi. Rắc rối lắm rồi. Cái cô gái này lúc còn trẻ đó, ba cậu thanh niên theo đuổi, nghĩa là chu cấp, nghĩa là cô gái này cần cái gì là ba chú này chu cấp hết. Nhưng mà cuối cùng cô gái này bỏ ba cái cậu thanh niên này, lấy ông đại gia. Rồi xong. Xong rồi đó thì phải trả nợ nợ tình. Phải trả nợ tình. Thì quý vị biết rằng là về sống ông đại gia này thì tưởng đâu là hạnh phúc lắm. Nhưng mà cuối cùng hết là cuộc đời của con này nè bầm dập lắm. Họ hành hạ, họ đánh đập, mà cuối cùng hết là cô này tự tử chết. Bởi vì ba cái người tình này nè, rồi cổ vay cái nợ của ba người tình này, cho nên cổ phải trả cái nợ tình này. Câu chuyện tiếp theo ở Bình Chánh, hai cái cậu nam nữ này lúc còn học ở phổ thông lớp 12 là hai người này đã thương rồi. Nhưng mà trai gái mà mới đầu mà gặp mà thương nhau đó là hợp tình, hợp nhãn, đủ thứ chuyện là đẹp lắm. Chứ nếu như hai người này gặp nhau mà trên cái trán của người nữ hay người nam mà có cái chữ quan gia thì chắc họ chạy 8 cây số họ không dám nhìn được đó. Đẹp lắm. Trai gái mà đẹp lắm. Rồi tiếp tục 4 năm đại học nữa. Bây giờ tốt nghiệp rồi về thư với cha mẹ thì cha mẹ bằng lòng. Nó theo đuổi mấy năm, nó tìm hiểu mấy năm, còn cái gì nữa mà cản trở. Bây giờ đâu thấy hồi xưa mà đặt ở đâu con ngồi đó làm đám cưới rình rang hết được thứ. Xong rồi mới ở riêng để đưa con đầu lòng. Thế như vậy là cái cuộc hôn nhân này đến cái giờ phút này là tươi đẹp vô cùng. nghĩa là mấy năm trường theo dõi, tìm hiểu, yêu đương, bây giờ cưới rồi sanh con rồi, kết quả là tốt đẹp. Cô vợ thì đi dạy học, ông chồng thì đi làm công nhân. Thế thì bây giờ ông chồng bắt đầu ông bỏ nhà ông đi. Bây giờ cái quan gia này nó mới lộ cái mặt ra. Chứ hồi mà thương nhau mấy năm nó chưa thấy đâu, phải có cái duyên nó gặp nhau nó mới trả được, chứ không có cái duyên làm sao nó trả. Bà vợ bà cằn nhằn, bà nói hồi xưa mình chưa có con thì khác, bây giờ mình có con này, anh phải lo phụ với em đi dạy học, về giặt giũ quần áo, cơm nước là cơm rồi để lạnh nguội mà không thấy anh về, nói ít đi ít, nói nhiều đi nhiều, đi luôn, rồi còn cá độ, còn chơi số đề nữa. Bà vợ mới hết chịu nổi rồi, về nói với cha mẹ ai nghe, thì mày thương với nhau mày chịu chứ mày nói với tao cái gì. Rồi cuối cùng hết, giết đứa nhỏ thắt cổ chết, trả nợ tình nhiều lắm quý vị. Bây giờ thầy ngồi đây tới sáng thầy nói đi vẫn chưa hết, tới sáng chưa hết cho chuyện đó nữa. Một đêm thầy đọc 4 tờ báo một đêm thầy đọc 4 tờ báo thì trong 4 tờ báo này nó ghi bao nhiêu, trong đầu này hết bao nhiêu, thầy nói sao cho hết. Thầy đơn cử vài cái chuyện đó thôi để cho quý vị. Rồi bây giờ cái cô này ở Bạc Liêu lấy chồng Đài Loan, đem tiền về cất nhà cho cha mẹ, rình rang ở cái xóm cái làng đó, con Việt, có chồng Việt Kiều, hạnh phúc không? Bây giờ cái trang lứa, cái tuổi của cô này đó, họ nói nằm mơ cũng không được nữa. Chồng xóm bà con lớn nhỏ về, họ nói trời ơi cái bà đó có bá phước quá, gả con ở Đại Hàn, bây giờ nó về nó đem tiền rồi nó cất nhà cất cửa rồi rình rang hết. Rồi thế thì sanh một đứa con ở bên đó rồi, thì gia đình người ta cũng thương yêu không có sao hết, cũng thương, bên chồng họ thương lắm. Nhưng mà cô này để cổ có cái mặc cảm, có cái mặc cảm, tại vì chồng cổ già quá cho nên cô có mặc cảm. Thì cô gặp những cái người gái ở Việt Nam mà lấy chồng qua đó, mà cổ dẫn chồng cổ đi cho người ta bạn bè thăm, bạn bè họ cười họ chê, nói chồng mày giống ông nội mày vậy. Cho cô mặc cảm, cổ dẫn con về, chứ người ta không có hất hủi, không có đánh đâm gì hết, mà tự cổ bỏ cổ về. Thì cổ về nay cổ mới thêm một người chồng khác. Cái người chồng sang này trẻ cũng học hành cũng đàng hoàng, bởi nhà cửa bây giờ cũng bỏ ông chồng bên đó. Thế thì cái ông chồng thứ hai này cổ cũng bỏ nữa, nói bà má chồng nó với bà thanh đề nữa, khó qua bỏ nữa, đi lấy ông đại gia. Cười thứ ba lấy ông đại gia, ông này giàu lắm. Như vậy là một đời chồng, hai đời chồng, ba đời chồng. Thì những cái ông chồng này ổng thương thầm nhớ trộm cái tình cảm này. Cuối cùng thế này, cái ông đại gia này ổng tạc axit, bây giờ tàn phế 70%. Quý vị nghe chưa? Không có đơn giản đâu. Cho nên thầy khuyên quý vị, năm giới của người Phật tử là tà dâm. Cái tà dâm này đó nó phá hết 4 giới rồi. Phạm cái giới tà dâm này phạm hết 4 giới. Sát sanh là một. Mà giết người chứ không phải là giết gà, không phải giết vịt mà giết gà. Nghĩa là xung đột với nhau thì giết. Xung đột với nhau thì giết, mà giết người thì quý vị mới có tội biết bao nhiêu không? Đó là cái chuyện ghen tương giết người đó. Bây giờ trai gái nó ở thử, cái tệ nạn của nó bây giờ nguy hiểm lắm. Đạo Phật nói không nên, các bạn không nên vi phạm cái này. Bởi vì tại sao nam với nữ họ đồng thuận đồng tình, họ sống với nhau mà lại cản trở? Vì cái hậu quả của nó nguy hiểm lắm. Bây giờ cái đứa trẻ này, cái bào thai này, ai chịu trách nhiệm? Cái người nữ này họ có thai rồi, ai chịu trách nhiệm cái này? Rồi cái người nam này họ quất ngựa truy phong, thì cái người nữ này phải là phá thai. Thầy ra ngoài đèo Hải Vân đó, thầy kể cho quý vị, hai cái bà bán nước cho xe đường dài, rồi bà kể cho thầy nghe là 3 năm nay mà hai bà chôn 72 cái bào thai. 72 3 năm. Thầy ơi tội nghiệp lắm. Tôi thấy cái túi sách đó, tôi nghi rồi. Tôi mới mở ra, tôi thấy cái thằng bé nó kiến nó bu hết. Tôi ngồi tôi gỡ mấy con kiến ra, thì con mắt nó còn nháy nháy. Nó nháy mấy cái nó chết. Tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Sao người ta tàn nhẫn như vậy? Thằng bé trai nó thiệt là kháo khỉnh khẩu, ngoài 3 kg mà bỏ trong cái giỏ, nó bỏ ở lề đường, kiến nó bu hết. Bà gỡ kiến ra, con mắt nó còn nháy mấy cái nữa, tức là nó chào bà rồi nó đi. Bà kia bà nói thầy ơi, họ bẻ hết tay chân hết, tan nát hết, họ đập nát hết rồi. Thì như vậy do cái tà dâm này mà họ đưa đến cái chỗ giết người tàn nhẫn như vậy. Thì tự hỏi người Phật tử của chúng ta, người hiểu một chút về đạo lý, một chút về tình thương, một chút về tình người, thì người ta nghĩ như thế nào? Đau lòng. Thầy nói mà thầy cũng không chịu nổi. Thầy đi thăm một vị linh mục ở ngoài Nghệ An đó. Đầu tiên hết là ngày mua 2000 mét vuông, ngày đi nhặt hài nhi, ngày chôn. Thì trong cái giáo họ đó, họ chống đối họ, họ không chịu. Họ chống đối ngài, không chịu. Nhưng mà ngài nói không có được thầy ơi, tôi thấy tôi chịu không nổi. Có một ngày để ngài đi nhặt 7-8 cái hài nhi ngày chôn. Bây giờ trong 2000 mét đất đó là đặt hết, không còn cái chỗ nào trống hết. Thì quý vị thấy rằng có những người họ giả tâm, họ đem cái núm ruột của họ, họ đem cái đứa con của họ mà họ bỏ. Thì có những người họ vì cái tình thương, vì cái đạo lý mà họ nhặt những cái hài nhi đó, họ đem họ chôn cất, tội nghiệp biết chừng nào. Đó là cái trường hợp mà dây nợ tình phải trả nợ tình. Còn cái xã hội của chúng ta ngày nay còn nhiều cái chuyện đó. Lên trên mạng đó rồi tìm hiểu bạn bè này kia khác nọ, cuối cùng rồi cũng lén lút với nhau, rồi chụp cái hình hai cái người quan hệ với nhau, chụp cái hình rồi nổi giận lên, đưa lên mạng. Cái cô gái này cô chịu hụn nổi, xấu hổ, cô chết, cô thắt, cô chết. Biết bao nhiêu trường hợp. Đó là 3 cái trường hợp mà trong giáo lý nhà Phật nói quan gia trái chủ, tức là vay nợ máu phải trả nợ máu, vay tiền phải trả tiền, vay nợ tình phải trả nợ tình. Đó là quan gia trái chủ. Ở trong nhà Phật có cái câu chuyện thế này. Hai ông bà lớn tuổi mà không có con. Thì hai ông bà mới đến một ngôi chùa đó, để xin với hòa thượng trụ trì đó, là cầu tự. Hòa thượng mới giúp đỡ cho hai ông bà quy y Tam Bảo, rồi hướng dẫn cho hai ông bà đã tụng kinh niệm Phật làm phước để mà cầu tự. May quá, trong 3 năm liền bà sanh 2 cậu con con trai lớn như thổi vậy. Bà tin tưởng Phật pháp quá, để lớn lên rồi thi đỗ đi làm quan. Đùng một cái người con lớn đã chết. Thì bây giờ hai ông bà buồn quá, mới về chùa mới thưa với sư phụ nó, bây giờ thầy coi hai thằng con của con nó đang mạnh giỏi, nó đang đi làm quan, bây giờ nó ngã ra nó chết bất đắc kỳ tử, vợ chồng con buồn quá, Thì hòa thượng mới khuyên tôi: hai ông bà ráng tu, ráng tu. Cái chuyện sống chết là cái quy luật khách quan, nó không chết bây giờ thì già nó cũng chết, mình lo mình tu hành. Cái nhân duyên của nó thì khi mà trở về thì hai ông bà cũng tu nhưng mà không bằng lúc trước 10 phần, giờ còn chừng 5 phần bị rầu khổ quá, thằng con nó chết. Thì một tháng sau cái người con nhỏ, cái thằng nhỏ nó chết nữa, hai đứa chết hết trong một tháng. Bây giờ hai vợ chồng mới về chùa, nhưng mà ban mỏ ban chùa mang phái quy y rồi về trả hết, không có tu nữa, Phật hết linh rồi. Thì tới cổng Tam Quan mấy hai ông bà ngồi đó mấy bàn nè, mình trình bày cái chuyện này thì thầy mình cũng khuyên mình tu, nhưng mà mình dứt khoát không có tu nữa. Bà phải nói cái gì đó dứt khoát, tôi cũng dứt khoát. Hai người bàn bạc với nhau để mà vô trong chùa để mà đối đáp với sư phụ. Thì bỗng nhiên ở trên không có cái tiếng chúng tôi không phải là con của ông bà, mà chúng tôi là quan gia trái chủ, chúng tôi đến để đòi nợ, nhưng mà ông bà tu tinh tấn quá, tôi đòi không được, chào ông bà ở lại tu hành tinh tấn. Đòi nợ nhưng mà hai ông bà tu kỹ quá, tu kỹ quá. Ở bên Mỹ á, bữa đó thầy ở bên Mỹ á, thì bà dẫn cái cô con gái của bà tới chùa, bà mới trình bày cho thầy rồi: thầy coi con gái tôi học giỏi lắm, ngoại hình của nó cũng đẹp, mà tôi gả nó 7 lần gả không được. Thầy mới nói: bà nói lại lần nữa đi, con gì mà gả 7 lần không biết xấu hổ mà nữa. Cái nó mới nói: mẹ nín để con kể cho thầy nghe. Cái bắt đầu nó kể rồi: má con nói đó, đừng có lấy chồng Tây. Mày lấy chồng Tây rồi khi mày dẫn chồng mày về nước mà đi thăm bà con nó xù xì, tao mắc cỡ quá, kiếm người Việt đàng hoàng lấy. Con chọn đàng hoàng nha thầy, đàng hoàng. Cái thủ tục có người Việt làm sao thì gia đình con làm y vậy hết. Cũng đám hỏi rồi cũng đi sắm đồ đúng không đây được. Tới chừng đặt nhà hàng còn 1 tuần lễ nữa, còn tới nhà bên chồng con chửi không sót hồi nào, mà toàn người chết không, mà con đâu có biết, ở Cần Thơ con đâu có biết. Vì bên chồng còn nói: trời ơi, dâu con nó dữ như chằn tinh, như sư tử Hà Tây sao cưới. Bỏ của con được 1 7 đội bông hột xoài, 7 đội bông hột xoài, thầy tin không? Mày cho tao về tao làm chùa để có phước. Không cưới được. Như vậy là cái nợ tình này phải trả đó, chứ làm sao nó phải trả đó. Bà kể thầy nghe rồi, nó ngồi nó kể cho thầy nghe, con kể cho thầy nghe, 7 lần mà con tới nhà đó con chửi, chứ không phải con chửi ở ngoài đường. Cho nên á, người ta bỏ của, bên đàn trai họ bỏ của, thì đôi bông hột sòn đó mình giữ, mà 7 lần đặt nhà hàng rồi không cưới được, 7 lần. Ở bên Mỹ thì như vậy mình thấy cái quan gia trái chỗ này nó ở bên cạnh mình, nó đòi nợ, nó trả nợ. Bây giờ cái bà Phật tử này, bà có 2 thằng con, cái thằng lớn đó 35-36 tuổi không làm ra đồng bạc, mà hãy về là phá của, mà má con thấy mặt anh con đó, anh con chỉ liếc mắt thôi mà má con mở tủ đưa tiền, không nói con đâu. Thằng anh, còn con đi làm bảo vệ, không hút thuốc, không uống cà phê, bao nhiêu tiền đem về đưa cho má con, mà ba gặp rồi ba chửi đó, gặp ngoài chợ chửi ngoài chợ, gặp ngoài đường chửi ngoài trường, gặp chùa chửi chùa. Bữa đó thầy chứng kiến, thầy truyền bắt quan trai chiều xã giới rồi, thầy đứng trên lầu, cái nách thì cặp cái áo tràng, cái thằng con bà nói lấy xe gắn máy nó đậu trước nên nó chở bà xuống, bà chửi cho một hồi mới leo lên xe về trước mặt thầy. Nó hỏi thầy: tại sao má con biết đi chùa, má con biết tụng kinh, mà má con bất công với tụi con ra? Thầy nghĩ nha, thầy nói nó công bằng chứ sao không công bằng. Công bằng gì kỳ vậy, Một người thì không có làm ra tiền, xài tiền mà sợ mà đưa, còn con làm đem hết mà chửi. Không phải thầy nói chưa hết, má con mắc nợ anh con, má con trả, con mắc nợ má con thì con trả. Vậy cái nói xá thầy nó đi về đòi nợ và trả nợ. Một gia đình nữa có thằng con trai cưới vợ 5 lần. Thầy coi đâu lâu nó dẫn vậy đứa nó vợ nó bắt tôi cưới. Tôi cưới xong rồi cái nó bỏ, cái nó dẫn khác về, tôi cưới hoài tôi mắc cỡ quá. 5 lần cưới vợ mà cưới không được. Không được. Nợ tình. Rõ ràng cái chuyện ở xã hội đó. Mà cái thấy của thầy, cái nhận xét của thầy nó có giới hạn, cho thầy có cả thế giới này đâu biết bao nhiêu chuyện tình cảm. Nợ tình. Bây giờ cái thứ hai đó là ân gia. Quan gia rồi bây giờ cái thứ hai là ân gia. Ân gia có nghĩa là hai người này hợp tác với nhau, cả vợ lẫn chồng hoặc là bạn bè hợp tác với nhau, cuộc đời rất là suôn sẻ, rất là tốt đẹp, gọi là ân gia. Hay ôi vợ chồng này ở dạ cầu chữ chữ y, ông thì cột cái giò đi bán vé số mà phải mang cái bọc ni lông, cái bọc ở cái giỏ bên bên hông đó đi lụm và chai đặng về bán thêm thu nhập. Chứ còn què cái giò đâu có đi xa được. Gặp cái bà vợ này cũng không biết quê quán ở đâu, cũng bán vé số, hai người này hợp với nhau. Không cũng không có ai công nhận, cũng không có bà con dòng họ, cũng không có cưới họ gì hết, nhưng mà hợp tác với nhau ở với dạ cầu chữ y, không có nhà cửa hết. Thế thì 8 năm trôi qua, cái bà vợ này bây giờ bà tai biến nằm một chỗ, ông chồng phải đi bán vé số mang theo cái bọc lụm và chai để về nuôi bà vợ mà vui vẻ đàng hoàng, không có một chút gì giận hờn. Họ nghèo đó, nhưng mà cái ân gia tức là họ gặp với nhau. Nếu cái bà này không gặp cái ông cục giò này thì bây giờ đời bà khổ. Cho nên hai người này họp lại với nhau để mà đền ơn đáp nghĩa, là cái này gọi là ân gia. Ân gia quý vị thấy ở xã hội có không? Có cái ân gia không? Có. Hai anh em, một người miền Nam, một người miền Trung. Ông cái người A đó thì ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vậy đó. Cái ông Nam thì ở Sóc Trăng. Hai người gặp nhau ở Sài Gòn, không dòng họ gì hết. Dòng họ gì hết. Không lập gia đình mà hai anh em hợp tác với nhau. Làm đủ cách, nghề gì cũng làm được hết. Từ miền Trung vô miền Nam lên, chẳng có cái bằng cấp, chẳng có học vị, chẳng có tiền bạc gì hết, nghĩa là làm tất cả mọi việc. Bây giờ hai anh em mua được một cái nhà nhỏ nhỏ, cái nhà nhỏ nhỏ 45 mét vuông, mua được cái miếng đất 45 mét vuông, cất một cái nhà cấp 4. Rồi hai anh em đi mua xe cũ từ ở Sài Gòn lên Tây Ninh, từ Sài Gòn đi Sống Bé, từ Sài Gòn đi lên 30 Thuộc, đi mua xe cũ, bán xe cũ, bây giờ mua được cái nhà lầu 3 tầng. Mua được cái nhà lầu 3 tầng mà không dòng họ, không có bà con ruột thịt, mà đây là ân gia. Có nghĩa là hai người này có một cái quá khứ họ thân thiện với nhau, cho nên bây giờ đó họ không sống cùng với nhau trong một gia đình kẻ nam người bắc, nhưng mà hợp nhau ở Sài Gòn để hai người này lập nghiệp giàu có mà không có cha mẹ dòng họ gì giúp đỡ hết. Cái đó gọi là ân gia. Cái cô giáo này dạy mẫu giáo, nuôi bà mẹ suy thoái cột sống nằm một chỗ, đứa em gái đó nó bệnh tâm thần, nó nổi, nó lên cơn, nó kéo đầu cô giáo nó đập. Thế là hàng tháng cô giáo dạy mẫu giáo này là đóng cái tiền từ thiện cho cái hội từ thiện ở cái phường đó đều đặn, không có thiếu một tháng nào hết. Cái bà chủ tịch cái hội từ thiện chữ thập đỏ ở phường đó Bà thấy sao cái cô giáo này mời đến dự lễ mà không thấy tới? Bà mới thay mặt hội bà mang cái giấy khen tới nhà bà tặng cho cái cô giáo này. Thì bà tới nhà đó, bà chủ tịch, bà mới thấy là nuôi một bà mẹ nằm một chỗ, mà đứa em gái thì tâm thần nó lên cơn, nó kéo đầu nó đập. Thì cái số tiền mà cô giáo dạy nhà trẻ là để bao nhiêu tiền, mà cái hàng tháng cậu đóng góp cho cái hội từ thiện này không sót một tháng nào hết. Bà chủ tịch này quỳ xuống lại cô giáo đó ba lại: ân gia. Như vậy cái trường hợp này nếu mà không có cô giáo này thì hai người này thì sao? Khổ lắm. Nhưng mà không buồn phiền, không chút gì. Cho nên chúng ta khi trả nợ thì chúng ta lại không suy nghĩ, hoặc là cái nhận thức của mình không đúng đắn, mà chúng ta dùng dần, chúng ta không chịu trả, thì chúng ta gây thêm cái nhân hiện tại nữa, thì cái quả tương lai phải trả nữa. Hồi thầy học ở dưới Lưỡng Xuyên có cái bà Diệu Nghĩa đó, bà là ban bảo trợ Phật học đường, bà cúng dường cho tăng sinh quần áo, gạo, thóc, đèn đuốc, bà cúng hết, nhất là cúng dầu nhang. Thì bà mù đi, bà nhắm mắt xong bà mù đi. Thì cái người con trai của bà đó nó mới thắc mắc, nó nói tại sao đâu trong kinh Tam Thế Nhân Quả nói đời này mình cúng nhang, cúng đèn, cúng dầu, cúng hoa cho Phật thì mình được sáng mắt, thì má tôi mày cúng mà má tôi đuôi. Thì cái cậu này không có tin. Thế thì Hòa Thượng Thanh Từ lúc đó là giáo thọ dạy cái lớp đó, thì Hòa Thượng mới xuống cái nhà đó, thì hai tăng sinh đi theo Hòa Thượng xuống. Thầy ngồi thầy nghe Hòa Thượng giải thích cái việc đó như thế này. Hòa Thượng nói với cậu con trai là thế này: khi mà gia đình của cậu có một cái chuyện bất trắc, vợ bệnh con đau, cậu tới cậu nói với tôi như thế nào? Cậu nói cái lời gì mà tôi xúc động, mà tôi mở tủ tôi đưa tiền cho cậu? Chú, cậu phải nói cái chuyện ơn nghĩa, cậu phải nói cái chuyện tha thiết, cái chuyện gia đình của cậu bất trắc tôi mở tủ tôi đưa. Thì sau khi công chuyện của gia đình của cậu nó ổn định rồi mà cậu không có trả tiền, tôi nhắn tôi đòi một hai lần cậu không trả. Rồi khi đó cậu mang tiền cậu trả, mà cậu nói nặng nói nhẹ, cậu nói năm hồi mười hiệp. Thì như vậy cái cách xử sự của cậu như thế nào? Tôi có buồn không? Tôi cho cậu mượn, tôi mở tủ tôi cho cậu mượn, bây giờ cậu trả cái kiểu đó, tôi có buồn không? Hay là công chuyện gia đình của cậu nó yên xuôi rồi, tai qua nạn khỏi rồi, vợ chồng cậu mang tiền tới cậu trả cho tôi, cậu mới nói ơn nghĩa. Nếu ngày đó mà anh bác cậu chú gì đó không thương tình vợ chồng tôi, mà không giúp vợ chồng tôi số tiền đó, bây giờ chắc vợ con tôi ra ngoài mồ hết rồi. Nhờ cái ơn đó bây giờ công chuyện gia đình tôi ổn định rồi, tôi mang số tiền tôi hoàn lại cho anh chị, cái ơn này tôi mang suốt đời. Cậu phải nói như vậy. Thì như vậy trong hai trường hợp đó thì cậu muốn trả nợ bằng cách nào? Cậu trả nợ mà tôi an vui, tôi thấy tôi nhẹ nhõm, tôi có thể cho cậu mượn trong tương lai nữa. Hay là cậu vừa trả nợ mà cậu chửi lộn như tôi nữa, cậu muốn trả cách nào? Đó là Hòa Thượng Thanh Tự giải thích cho cái người con trai đó, nói cho bà Diệu Nghĩa đó: trả nợ mà phải vui vẻ, phải hoan hỷ, đừng có giận hờn, đừng có cáo có. Cho nên cái cách trả nợ của mình, đôi khi cái chuyện ở trong gia đình, cái bà vợ đó bà mới nói ông chồng đi làm đem tiền gì hết cho bà, đem gì hết, bà muốn xài vậy đó bà xài, tôi không có kiểm tra gì hết. Nhưng bà vợ chưa hài lòng, chưa hài lòng, chứ không phải có tiền xài đâu, mà trách móc mà nói chuyện này chuyện khác nữa là vì ta thiếu nợ tình chứ không thiếu nợ tiền. Thiếu tình chứ không thiếu nợ tiền. Thế thì cái trường hợp thứ hai tức là không cho một đồng nào hết, tình nghĩa vợ chồng rất là mặn nồng bình rẫn mà cuối đời không có đồng bạc nào hết, thì bà vợ bà nói vợ chồng người ăn ở mà tiền phát gạo đông như người ăn xin vậy đó. Tức là thiếu tiền phải đòi tiền mà thiếu tình phải đòi tình. Hai cái đó rõ ràng. Cho nên mình không có cái nhận thức, mình không hiểu sâu về giáo lý của nhà Phật, mình thấy cái chuyện bình thường bên ngoài tại sao nhưng mà thực trong đó có đòi nợ có trả nợ. Bây giờ cái thứ bất, cái trường hợp thứ ba nữa là gọi là đây là ân gia rồi. Cái thứ ba là khách gia. Khách gia là sao? Tức là cái trường hợp đó mình giúp đỡ nhưng mình không nghĩ là họ sẽ trả lại. Và giữa mình với họ không có cái ân oán gì hết. Thí dụ mình đi đường mình gặp cái tai nạn giao thông, cái người này họ bị thương giữa đường, họ bị nạn giữa đường, mình ra tay mình giúp đỡ. Nhưng giúp rồi thôi, mình không nghĩ là mai mốt người đó trả lại cho mình. Mình với người đó cũng không có gì, giúp rồi thôi. Gọi là khách gia, đó là khách gia. Như vậy quan gia trái chủ thì trong cái quan gia này chia làm ba, nó nợ máu phải trả nợ máu, nợ tiền phải trả nợ tình, nợ tình phải trả nợ tình, gọi là quan gia trái chủ. Cái thứ hai là ân gia, tức là đến để mà ơn đền nghĩa đáp. Bây giờ nói ở chùa, bây giờ nói chùa nè, có cái trường hợp cái bà Phật tử này bà bỏ tiền bỏ công bỏ sức cho chùa mà bà đi nói tùm lum hết, có không cái gì ghét ông thầy đó dữ lắm, đi nói cùng ở trường này chỗ nào cũng nói ông thầy, nhưng mà bỏ tiền ra làm nhưng mà nói đội nợ. Cái bà thầy kể, cái bà ở cầu Bắc Mỹ Bến Tre quý vị nghe, bà qua cái cầu Thái Sơn đó thì bà thấy cái thầy trụ trì nó về lãnh cái chùa mà rách nát hết. Bà đi đằng trước ra sao bà nói trời ơi cái chùa gì mà không có cái tài sản, cái chén thì mẻ hết, đũa thì chiếc cao chiếc thấp, thôi thì yên chí đi để tôi về tôi dẫn đoạn con cháu tôi cúng hết cho thầy thì đừng lo. Bà về bà dẫn con cháu chở một ghe máy qua cúng đủ thứ chén kiểu chén đâu đủ thứ hết rồi. Gửi cái danh sách cúng sao gia đình bà, mà thầy trụ trì không có đọc trước, bởi vì theo cái thứ tự ai đưa trước đọc trước, ai đưa sau đọc sau. Bà ngồi bà chờ thầy trụ trì đọc, thầy trụ trì không có đọc trước, sáng ngày mai đem đồ máy về đòi chở đồ về hết, chở đồ về hết không có cúng được. Tôi chuyện chùa quý vị nghe. Cho nên có những trường hợp mà giữa vị trụ trì với Phật tử đó là họ cũng có tấm họ lo, nhưng mà họ lo nhưng mà họ đi nói, nhưng mà nói rồi lo, hai người này cứ mâu thuẫn với nhau, cứ là đấm đá với nhau nhưng mà lo. Như vậy là đòi nợ và trả nợ phải trả. Cho nên thầy nói cúng dường tam bảo là phải tam luân không tịch, cái phước báo mày đầy đủ. Tam luân có nghĩa là người cúng là một luân, cái vật dụng mình cúng là hai luân, thứ ba là cái chỗ mình cúng, ba cái chỗ này phải vắng lặng, gọi là tam luân không tịch. Ví dụ bây giờ là chúc Phật cúng cho thầy 1,000, hắn là một luân nên là số tiền là hai luân, cái chùa của thầy là ba luân, mà thầy cũng không cầu an cho nó, mà thầy cũng không có viết cái giấy công đức gì hết, thầy trò tam luân không tịch, đúng không? Như vậy đó. Đến bây giờ đi cúng cái tượng Phật thì khi mình phát tâm lên thì Long Thiên Hộ Pháp Phật biết rồi, thì bỏ tiền ra cúng rồi ghi cái tên vợ chồng mình ở dưới đó. Chứ vậy rồi ghi cái tên vợ chồng mình trên đó. Hồi thầy mới về thầy nhậm nhiệm sở ở Cam Ranh, thầy kể quý vị nghe cái bàn Phật vậy đó, mà có cái mấy cái bảng đồng bề 2 tấc, bề 1,5 tấc, ông gì đó, pháp danh gì đó nhiều tuổi, bà tên pháp danh nó nhiều tuổi cúng dường. Thầy sáng thầy nói mấy chú lên lấy đồ cải cái miếng đó ra đi, rồi đem cái miếng đó xuống dưới phố đó, làm y miếng đó như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, gắn vô, gắn vô đó. Ai nói không biết, hai ông bà lên mắng thầy tơi tả hết, nói đủ thứ hết. Thầy biết cái gì, vợ chồng tôi có công với chùa này mấy chục năm, thầy mới về thầy biết gì, thầy đủ thứ đó. Thầy để cho hai ông bà nói đã rồi. Quy y này được mấy năm? Hồi 1151. Trời ơi lâu quá mà chưa thấm tương trao. Quy y lâu quá mà chưa thấm tương trao. Tương trao là sao? Cái bàn Phật mà anh chị gắn cái tên đó, mỗi khi tôi lên tôi lại anh chị, tôi lại hẹn thì anh chị tổn phước, cho nên tôi thương anh chị, tôi mới làm cái miếng đồng khác, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi lại Phật Thích Ca Mâu Ni, vợ chồng anh có phước, vậy là thấm tương trao. Đi về liền, không có gì liền. Thấm tương trao chưa? Như vậy tức là mình cúng mà còn để cái tên đó cho mọi người biết là cầu danh trước tướng. Còn mà tam luân không tịch là cái phước báo nó vô lượng. Cho nên cái sự cúng dường của nhà chùa, vị trụ trì phải hướng dẫn cho Phật tử, tụi con có cúng thì tụi con nguyện với tam bảo tụi con cúng. Còn nếu như nhà chùa muốn làm cái chuyện có một cái sổ mình lưu niệm đây, để đừng có ghi cái tên ở trong cái tượng Phật, đừng ghi tên ở trong cái bàn Phật là vợ chồng mình cúng, cái đó không nên, không nên, không nên. Thầy kể cái chuyện cúng đó quý vị nghe. Một nhà sư đi quyên tiền cất chùa, thì tới cái nhà giàu đó, thì nhà sư cũng nghĩ rằng mình đến mình quyên chắc người ta giàu ta cúng khá một chút, mà trong cái tâm của nhà sư nghĩ vậy. Nhưng mà thực tế đến rồi là cái ông nhà giàu, ông kêu cái thằng ở đợi mày ra, mày nói ông chủ ta không có nhà cho ông đi động đi cho rồi đi, không cúng. Cái thằng ở đợi nó thấy vậy tội nghiệp quá, nó vừa mới nói với ông chủ nhà giàu đó, ông cho con lãnh tiền lương trước một năm, con biếu lại ông 2 tháng, còn lấy 10 tháng thôi. Mày nghèo mà chơi chơi sang, mày tặng lại 2 tháng rồi đưa tiền cho nó. Lăn tay đâu biết chữ, lăn tay nó mang số tiền nó chạy theo nó cúng cho nhà sư đó. Nhà sư đó cô hỏi mày tên gì, tao viết cái phiếu công đức cho mày không à. Cái thằng ở đợ nó con hỏi chùa thầy ở đâu tên gì, mai mốt khánh thành tôi tới tôi dự. Hai thầy trò nó vô tâm cúng họ đi về lo cất chùa. Thì cái thằng ở đợ ở lại để mà trừ nợ được có 2-3 tháng, về cái nhắm mắt cái nó mù, thì ông chủ mới đuổi nó đi. Bây giờ mày nhắm mắt có làm gì được, mày đuôi rồi mày làm gì được nữa. Nó mày nói ông thương con đi, con làm việc nặng không được, con làm việc nhẹ, chảy chiếu dân mùng cho ông ngủ, tách trà chế trà cho ông uống nước, lại khá vậy để trả cái số nợ. Bây giờ con đi rồi cái nợ đó là làm sao? Ông nhà giàu nghe thằng ở đợ nói cũng có ơn nghĩa, thôi để nó làm. Thì cuối cùng nó đập cái bộ tách trà còn bể hết. Ông ấy nói cái bộ tách trà gia bảo ông cố đồ tao để lại, mày đập hết rồi tao đi đi, không cho nó đi, tao xé dây nợ cho mày rồi đi đi. Thì bây giờ nó mù nó đi đâu? Nó đi ra ngoài đường, nó đi ăn xin, đi đầu làng cuối sáng, ngủ đình ngủ chợ gì đó. Thì một ngày đó là hai vị gặp nhau, nhà sư gặp lại nó. Thì nhà sư mới nhận cái thằng này mình có gặp nó biết ở đâu. Thì hai thầy trò lời qua tiếng lại biết cái thằng nó cúng dường cho mình cái số tiền đó. Bây giờ nhà sư mới nói thôi con đi về chùa ở với thầy đi, chứ bây giờ con mù lòa mà đi ngoài đường ngoài xá rồi trời sương lạnh lẽo rồi đói khát tội nghiệp. Thưa thầy không dám đâu, đuôi mù mà về chùa rồi đâu có làm cái gì được, ăn cơm chùa mang tội. Cái câu đó thằng đó nó nói cho nhà chùa không có nói. Cho nên bây giờ có nhiều vị nó tới chùa ăn cơm chùa mang tội, chùa không có nói nghe câu nó mà cái thằng mù nó nói đâu. Nó không dám về chùa, nó sợ ăn cơm chùa có tội. Nhà sư mới nói bây giờ con ăn của ai? Con ăn của bá gia bá tánh nè. Nhưng mà con không có cái thời gian tu hành. Con về con ở chùa, con đóng chuông, con trải chiếu, con làm những cái việc của Phật, của nhà chùa, thì cái cơm đó nó không có nặng đề gì hết, mà con có cái thời gian con tu hành. Sau cái sự can gián của nhà sư đó, cái thằng mù nó theo ngày nó về, thì bốn đạo mới phản đối. Chùa thì neo đơn, mà thầy dắt cái thằng mù này về thầy phục vụ cho nó cái tội báo nữa. Thầy mới nói các con không có hiểu Phật dạy, dù xây chín bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Mấy bà Phật tử êm hết nuôi thằng mù. Nhưng mà bốn đạo thì cũng không hài lòng lắm. Thời gian nữa, năm nửa năm gì đó, nó phát nó bị cùi, hai cái tay nó rút lại, nước nó chảy tùm lum hết. Bây giờ không ai dám đi chùa. Bây giờ thầy trụ trì mới đem nó ra ngoài sau chùa, cất cho nó một cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó, nuôi nó ngày bưng cơm dội nước, ngày tắm rửa cho nó. Không ai dám tới chùa hết, nó mù, nó cùi. Thì hôm đó ngày có một cái trai đàn, ngày phải đi khỏi chùa 3 ngày, nó đói quá, nó mò ra ngoài cái ao, nó uống nước, nó chết trôi dưới. Ngày về thấy nó nổ lên, ngày vớt nó lên, ngày chôn, ngày bực mình quá. Tại sao nó tốt như vậy? Mà phải mù lòa, phải cùi phun, phải chết trôi chết nổi. Ngày chôn nó, ngày bực mình, ngày làm cái bia, ngày để trời đất không có mắt, thần thánh chẳng công minh. Ngài không có tin nhân quả. Nói cái nhân quả thì nó làm cái việc tốt, nó phải cái quả nó tốt. Tại sao nó làm cái việc tốt mà cái quả nó phải như thế? Thì ai dám cúng chùa rồi quay về cái dám cúng không? Không ai dám cúng chùa như cái thật, ai dám cúng? Ngài là trụ trì, ngài là một nhà sư, mà qua cái sự việc này ngài không tin nhân quả. Cho nên ngài làm cái bia của cái thằng chết trôi này, một bên ngài để trời đất không có mắt, bên này thần thánh chẳng công minh, tức là ngài không tin nhân quả. Thế là một năm sau, nhà vua sanh một hoàng nam mà nắm cái tay lại khóc không có mở ra. Lương y ở trong triều đình chữa không được, thì nhà vua mới nhờ các quan đại thần góp ý bây giờ làm sao để chữa cái bệnh cho thái tử. Trẫm thấy khó quá. Thì có một vị quan đại thần nói với nhà vua là cái bệnh nghiệp chứ không phải là cái thân bệnh, thuốc chữa không có được. Bây giờ bệ hạ tìm một nhà sư tu hành đạo cao đức trọng giới đức trang nghiêm để mà hóa giải cái nghiệp này, chứ còn thuốc trị không được. Thế là nhà vua viết một cái bức thư nhờ lính của triều đình mang tới cái chùa, mời cái nhà sư đó đi chữa bệnh cho thái tử. Nhà sư đó nhận được cái thơ cái hết hồn. Hồi nhỏ lớn đâu có biết làm thuốc, bây giờ đi chữa bệnh cho thái tử mà chữa không được thì chắc chết. Rồi mời bổn đạo tới nè, chia tay. Nếu mà thầy không có về được thì tụi con lấy cái ngày này làm đám dỗ. Nó đâu có đơn giản, chuyện của vua mà. Sau khi nhà vua đến thì nhà sư đến thì nhà vua tiếp đãi nhà sư rất là nồng hậu. Nhà vua mới trình bày cái chuyện đó, tỳ nữ bế thái tử lên, thái tử thấy mặt nhà sư xè cái tay ra cười. Ông dòm đó, trời đất có mắt, thần thánh chẳng công minh, mày chứ ai. Là cái thằng chết trôi đó. Tức là nhờ cái phước báo đó mà đầu thai lại làm thái tử, trả cái nghiệp mù, trả cái nghiệp chết trôi, trả cái nghiệp trong cái đời này trả hết. Thay vì nó phải trả cái nghiệp mù 100 kiếp, trả cái nghiệp cùi phun 100 kiếp, trả cái nghiệp chết trôi 100 kiếp, mà nhờ tâm lương không tịch này trả hết một cuộc đời này 3 cái nghiệp đầu thai làm thái tử. Thấy tâm lương chưa? Tâm lương không tịch. Chứ hãy mà cúng mình còn thấy là mình cúng, mình còn thấy. Ngày xưa có một cô gái đó nghèo, đi làm thuê, làm mướn, dành dụm được một nén vàng mang tới chùa cúng. Hòa thượng trụ trì ra tiếp đón, thắp nhang đánh chuông cho cô gái, chúc phúc cho cô gái. Cô mừng quá, cô mừng quá. Giờ mình nghèo mình có chút vậy đâu có gì đâu mà sao nhà chùa trịnh trọng quá. Thế thì sau đó cô gái này được tuyển vào làm thứ phi của triều đình của nhà vua. 20 năm sau cô mới trở về 200 lạng vàng cô cúng dường. Hòa thượng trụ trì không tiếp, ngài cho một điệu ra tiếp. Cô lại Phật mà cô tức mình, cô tức mình lắm. Ngày xưa mình đến đây mình cúng có một chút xíu thôi, thế thì hòa thượng trụ trì rất là ân cần tiếp đón mình, chúc phúc cho mình. Bây giờ mình trở về một xe mà không nhận, khi dễ quá, mình là thứ phi, tức mình quá. Nói với điệu, điệu nói với hòa thượng, tôi là thứ phi của triều đình chứ không phải thường đâu nha, mời hòa thượng ra đây. Hòa thượng ra, hòa thượng chào. Cô nói, hòa thượng nói đúng rồi, cô nhớ rằng ngày xưa đó cô mang một ít vàng cô đến cây cô, nhưng mà mồ hôi nước mắt của cô, công sức lao động của cô làm lớn lắm, lớn lắm. Nhưng mà hôm nay cô trở về một xe vàng, đâu phải vàng của cô mà của thần dân của quốc gia, không phải của cô, cho nên tôi không tiếp. Cho nên cái việc cúng ít hay cúng nhiều, nhưng mà cái tâm của mình phát tâm. Cái bà A bà cúng 10.000 đô mà cái bà Ngà bà cúng 20 đô. Như vậy gì? Cái mặt thế gian là có khác, nhưng mà bà A đã phát tâm, bà B phát tâm thì phước đức của hai người này bằng nhau. Cái phát tâm. Bây giờ cái người họ cúng 10.000 đô đó, nhưng mà trong nhà băng họ còn mấy chục ngàn thì sao? Còn cái bà này bà có nhiều đó, bà cúng hết, bà cúng hết gia tài còn gì nữa. Ngày xưa Đức Phật, phải kể được, Đức Phật, Phật đến nhà có một cư sĩ, thì bố mẹ của người lớn trong gia đình đi ra ngoài đồng làm việc hết không có nhà. Mấy đứa bé trong đó nó vòng vòng nó tới nó làm đám giỗ nhà chòi nó chơi, con nít mà. Thì bé Lệ Sa đó là phụ trách cái nồi cơm, còn các bé khác thì đứa thì xào, đứa thì nấu, đứa thì chiên, đứa gì đó, nó phân công nhau hết. Thì Đức Phật đến thì bé Lệ Sa nó ra nó chào, bố con đi làm đồng không ở nhà. Thì Phật, thôi tụi con chơi đừng có mất đoàn kết nha. Thì Phật đi ra thì bé Lệ Sa mới thấy rằng mỗi khi mà Phật đến thì bố mẹ mình mang cơm ra cúng dường. Bữa nay Phật đến mà bố mẹ mình ở nhà không có cúng gì hết, thấy thương Phật quá. Bé mẹ nói các bạn ơi, mình cúng dường cho Đức Thế Tôn cái nồi cơm nha, nhưng mà lấy cái gáo dừa đổ cát vô, lấy ba cục đá bắt lên giả bộ làm cơm, chứ cơm nhóm dỗ nhà chòi mà cơm đâu. Thì trong cái đám chơi đó nó gật đầu, bé bê cái nồi cơm, bố chạy theo bố cúng dường cho Phật. Một tay thầy Phật nhận cái bát cơm, một tay thầy Phật xoa đầu Phật nói, của tuy đất cát lòng con kính thành. Như vậy là bé Lệ Sa này nó cúng cho Phật không phải là cơm, mà cái dùa cát nó làm đám giỗ nhà trời, nó nói nồi cơm nó cúng cho Phật. Phật nhận, Phật nói của tuy đất cát lòng con kính thành. Sau Phật diệt độ 240 năm, hoàng đế Asoka tức là cô bé cúng dường cái bát cơm này làm quốc vương, nhưng mà cái da ông xấu lắm, xấu lắm. Ông làm vua nhưng mà xấu, vì cái vật thực cúng dường nó bằng cát. Cái tâm của ông cúng, ông được làm vua mà cái vật còn cát cho da ông xấu quá. Của tuy đất cát lòng con kính thành. Câu chuyện tiếp theo là Phật đến một cái thôn nghèo. Phật đi ngang cái đống rơm đó, Phật mới nghe có cái tiếng xin Đức Thế Tôn dừng lại cho con cúng dường. Phật bảo A Nan, con đến con tìm người, cái người đó ở đâu mà nghe cái tiếng mà không thấy người. A Nan đi dần tới thì thấy hai cái bàn tay nó được cái khố rách, cái khố rách, bởi vì hai vợ chồng có một cái khố rồi. Nếu mà người chồng đi và vợ phải chung vô cái đống rơm, mà vợ đi chồng vô cái đống rơm đỡ xấu, thì hôm đó hai vợ chồng bàn Phật ra đời rất khó. Mà được cúng dường cho Phật phước đức vô lượng, mà giờ gia đình mình đâu có cái gì cúng, thôi giờ có cái khô rách thôi, vợ chồng thống nhất cúng dường cho Phật đi. Cho nên cúng Thì A Nan tới, A Nan nói Thế Tôn bẩn lắm, bẩn lắm, bẩn lắm, thôi đừng có nhận. Các quốc vương trưởng giả họ cúng cho Thế Tôn biết bao nhiêu lụa là gấm vóc, ngày không nhận thì cái khố rách mà nhận làm gì? Phật mới nói họ cúng hết gia tài đó con, còn ít nhiều gì nữa hết giờ. Bởi vì cái gia tài có cái khố, mà bây giờ hai giờ thống nhất cúng cái khố này hết gia tài, Phật nhận cái khố đó rách. Phật nói A Nan, họ cúng hết gia tài là vì khi người ta phát tâm, thì hai vợ chồng này phát tâm, cho nên cái gia tài chỉ còn có cái khố rách không mà cúng dường cho Đức Thế Tôn. Phật truyền Bát Quan Trai Giới cho hai vợ chồng cùng khổ cúng cho Phật cái khổ rách, đắc quả Tu Đà Hoàng. Thứ ba là bà già cúng đèn, bà nghèo lắm, mà tới vua Ba Tư Nặc cúng dường cho Phật đèn biết bao nhiêu. Mà bà già bà mới tới cái tiệm đó, bà mua cái đèn với cái bình dầu, nhưng mà không có đầy, bà phải cắt cái tóc bà thế rồi. Thì ông chủ quán đó đông cho bà một cái chung trong dầu đó đầy, bà lén lén bà đem tới cái hàng rào đó bà mang ra thôi, bà cúng dường không ai biết hết. Nghèo quá mà, của vua Ba Tư Nặc biết bao nhiêu ngọn đèn. Tức là khuya một kiền liên ngày đi thăm thì ngài thấy rằng đèn của vua Ba Tư Nặc tết, mà cái ngọn đèn này nó cháy sáng lắm. Ngài lấy cái vạt y ca sa, ngài quạt nó không có tắt. Ngài về ngài trình với Đức Phật, ngài này có cái ngọn đèn nó đặc biệt, con thấy rằng cái bình nó không giống cái bình dầu của vua Ba Tư Nặc, mà cái ngọn đèn nó cháy sáng tới canh năm rồi, con dùng cái vạt y ca sa con quạt nó không có tắt. Phật mới nói là bà già cúng đèn là một vị Phật ở tương lai. Như vậy cái sự cúng dường của bé Lệ Sa, cái sự cúng dường của vợ chồng nghèo khổ một khố rách, cái sự cúng dường của bà già cúng đèn, cái giá trị của nó là bao nhiêu? Nhưng mà tam luân không tịch, cho nên cái quả bao là lớn. Cho nên thầy khuyên quý vị có cúng dường thì nên cúng như vậy. Khi mình phát cái tâm mình khởi lên là chư Phật chư Đại Bồ Tát biết được cái tâm của mình phát khởi là mình cúng, thì cái phước đức mình nó có ngay chờ cho đó. Một cái câu chuyện ngụ ngôn thế này, cái bà bổn đạo đó, bà đi chợ bà mua một nải chuối mà tốt lắm, chuối tốt lắm, lấy cái lá sen lót lên cây rổ đó, để cái nải chuối trên cây rổ đó bưng để trên gác để chiều đi sắm hối bưng về chùa để cúng Phật. Bà mẹ bà ngồi bà thấy nải chuối để đó, cái người con đi ngủ trưa bà bắt ghế lên bà bẻ bà ăn hai trái, nải chuối mất hai trái rồi. Chiều cái bà bổn đạo bà lên bà bưng cái rổ bà thấy mất hai cái nải chuối, bà sùng máu quá. Ai trồng khoai đất này? Bà già mẹ mình chứ ai. Bà đi ngoe ngoại bà lên chùa không có nải chuối, bà thưa với hòa thượng bà nói bà thầy, thầy tha lỗi cho con. Thầy hòa thượng nói lỗi gì? Con mua nải chuối đàng hoàng đẹp lắm nha thầy, con chuẩn bị đi chùa. Tới chỗ đó cái băng cái nghẹn nói không được, nói má còn được nói chuyện được á, mất hai này mất hai trái. Thì hòa thượng mới nói Phật ở nhà chứ Phật ở đâu, sao con không cúng? Bà già bà nói đâu có Phật, Phật ở chùa. Thầy nói Phật ở nhà này, bị bà bổn đạo bà nói Phật ở chùa, hai thầy trò cứ tranh luận với nhau Phật ở chùa Phật ở nhà. Hòa thượng mới nói thôi ngưng đi, bây giờ thầy nói con nghe nè, khi nào con thấy cái bà già mang dép ngược ở trong nhà con thì con mới biết là Phật ở nhà, Phật ở chùa. Thế thì sau cái lại hồng danh sám hối rồi, xuống ăn chè ăn cháo nói chuyện mây mưa tề thiên đại thánh gì đó, tới 11 giờ mới về. Thay thì mọi khi để về sớm, bữa nay bực mình quá, bà già ở nhà bà chờ, bà nói mình ăn hai trái chuối nó giận mình, bây giờ nó về mà mở cửa không kịp nó còn giận dữ nữa, cho nên bà nằm đó mà không dám ngủ, chờ nó về nó gõ cửa đặng mà mở cửa cho nó. Thì mỗi khi đó bà về bà gõ cửa nhẹ nhẹ, bữa nay bà về bà lấy cái chân bà đạp cái cửa một cái, bà già hết hồn quá, bưng cái đèn trong ra mà mang dép ngược, bị lật đật đó, xỏ vô mang dép ngược. À, thế đây bà con bây giờ mới thấy đèn mờ mờ, thấy bà già mang dép ngược. Thì hòa thượng nói bà già mang dép ngược là Phật. Ơi hết giờ rồi.